Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì chị tử tôi luôn đi. Chị giết chết tôi luôn đi. Rời ơi là rời. Sao trời lại bắt tôi phải chịu hoàn cảnh này? Chị Hà thấy mẹ quá kích động nên im lặng. Còn bà Hồng lại ngồi xuống giường mà khóc nức nở. Bà đã từng trong hoàn cảnh của con gái nên thương chị Hà lắm. Nhưng không còn cách nào khác cả. Giá năm xưa bà cương quyết dám trốn theo người yêu, thì bây giờ con gái bà sẽ chẳng phải trong tình cảnh này. Và nó sẽ là em họ của Quân thì sẽ yêu một người khác. Còn bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, không làm gì khác được. Ngoài trời nắng đang lên giữa trưa thì rất gay gắt. Trong lòng bà xen cùng nỗi bứt rứt khó chịu, còn là nỗi dằn vặt đến tận tâm can. Chuyện xưa cũng là vì bà, chuyện bây giờ cũng là vì bà mà ra. Hỏi tại sao người đàn bà ấy không đau khổ cho được. Tuy mắng con nặng lời, nhưng bà bực con một mà lại giận mình gấp vạn lần. Phải chăng đây là chuyện quả báo vì phụ tình xưa khi ấy của bà? Còn chị Hà thì cũng đâu sung sướng gì. Chị sợ làm mẹ buồn, nhưng con tim thì không nghe theo lý trí. Nhất định chị sẽ chấp nhận tất cả để ở bên người mình yêu. Phần anh Quân cũng nào cá hơn chị Hà. Mọi nhất cử nhất động của nhà bên ấy cũng bị hàng xóm rình mò mà nói lại với người nhà anh. Thế rồi chẳng mấy mà bố anh Quân biết chuyện. Ông Đại khi ấy cũng rất giận dữ, liền gọi con trai lại. Khi anh Quân vừa đến nơi thì đã bị bố mắng. Con ơi là con, sao mày ngu thế hả? Tao đã nói mày nhất định yêu ai cũng được, trừ cái Hà nhà bà Hồng ra cơ mà. Tại sao tao càng cấm, mày lại càng đâm đầu vào hả con? Anh Quân đã biết trước là sẽ có ngày hôm nay, nên bình tĩnh đáp lại. Con yêu Hà, không có gì xấu, mà Hà cũng không phải là người xấu. Như vậy thì có gì sai chứ? Ông Đại lại giận dữ hơn mà mắng con như tát nước. Ta đã bảo không được là không được rồi. Nuôi mày thật là phí cơm. Giờ lớn bằng sao như vậy, lại cãi lời tao. Tao đẻ ra đứa con mất hiếu như mày. Anh Quân vẫn ngoan cố cái. Con không làm sai gì cả. Con cũng đâu làm gì bất hiếu với bố mẹ. Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, mà bố vẫn còn thù hằn ư? Đã hai mạng người chết rồi, mà mối thù không được hóa giải. Thế bố còn muốn chết mấy mạng người nữa đây? Ông Đại giơ chiếc điếu cày vung cao, làm nước trong đó đổ ra đầy nhà. Tiếp theo là những cơn mưa đòn từ chiếc điếu từ tay ông Đại giáng xuống lưng người con trai. Còn anh Quân vẫn đứng im chịu trận, vừa đánh con trai, ông Đại vừa mắng. Sao tao lại đẻ ra thằng ngu như mày? Mày đã biết chuyện như vậy, thì lẽ ra thì phải tránh chứ. Tại sao lại còn cố tình muốn chống đối thế hả? Mày muốn bố mày chết có phải không hả? Khi ấy bà Vân vừa đi làm về, thấy con trai bị chồng đánh liền can ngăn. Thôi thôi, ông đừng đánh nó nữa. Đánh nữa thì nó chết thật đấy. Ông Đại đẩy vợ ra rồi đáp lại. Con trai quý tử của bà, dám yêu gái nhà họ Lý. Bà tránh ra đi, dù đánh chết nó thì tôi cũng cam tâm. Còn hơn là để nó bôi tro chất trấu vào dòng họ. Bà Vân lại xối con trai. Mau xin lỗi bố đi con, hứa với ông ấy là sẽ bỏ được con gái đó. Không ngờ anh Quân lại thẳng thừng mà đáp lại. Con không làm gì sai cả, bọn con yêu nhau và con sẽ không bỏ cô ấy đâu. Ông Đại nghe con trai nói thì thêm phần kích động, nên đánh anh Quân lại càng mạnh tay hơn. Bà Vân đứng bên cạnh nghe từng tiếng mảnh điếu vỡ đập ra vào thân xác của con mình đến chảy máu thì xót quá cứ khóc nức nở. Riêng anh Quân vẫn quyết tâm không khoan nhượng mà để mặc bố mình đánh. Kể từ hôm ấy, làng Đông lại được dịp nổi gió, nhất là nhà họ Lý và họ Phạm. Hai bên chẳng ai chịu nhường mà cho rằng người nhà mình bị người nhà bên quyến rũ dụ dỗ. Thế là chuyện này mang miếng mồi béo bở cho những con kền kền chuyên canh sắc tối mà hiện thân là mấy mụ đàn bà lắm chuyện ở làng. Từ xóm đến giữa xóm đình rồi sang cả xóm chùa, đi đâu người ta cũng bàn tán về việc đôi trẻ yêu nhau. Còn người trong họ thì coi hai người đó là tội đồ vậy. Đương nhiên, người phải gánh hết những chuyện ấy là anh Quân và chị Hà, cũng bởi họ là nhân vật chính của câu chuyện. Hai người cũng bị hai gia đình quản lý rất gắt gao vì không muốn cho họ yêu đương qua lại. Hôm ấy đúng lịch là họp chi đoàn, nên anh Quân sốt sáng thay bộ quần áo đàng hoàng rồi đóng thùng sơ vin cho Trình Chu. Ông Đại thấy con trai chảy chút, liền cất lời hỏi. Mày lại định đi đâu đấy? Anh Quân thản nhiên trả lời. Con đi học đoàn thanh niên. Chẳng ngờ Ông Đại lại buông lời cấm đoán. Ở nhà không có thanh niên thanh niếc gì hết. Mày lại mượn cớ đi gặp con bé kia có phải không? Tao nói không được là không được. Cần thiết thì trả chức danh bí thư đoàn này lại cho xã, tự tìm người khác thay làm. Từ nay mày ở nhà cho tao. Thấy mỗi nào được thì tao nhờ người họ đi hỏi vợ cho mày luôn. Anh Quân cãi lại. Còn chả muốn lấy ai cả. Ai hỏi thì người ấy đi mà lấy. Còn việc công tác đoàn thì con vẫn phải đi. Trình bộ nói con làm bí thư đoàn cho tốt, sau này được lên làm đảng viên để rạng danh dòng họ rồi con gì. Tại sao bây giờ lại cấm? Mà chưa hết nhiệm kỳ con cũng không từ chức được đâu. Ông Đại ngẫm nghĩ lại một hồi rồi nói với con trai. Vậy thì cũng được, nhưng tao đi họp với mày, coi như là hội mặt trận làm đại biểu đến dự. Anh Quân liền lập tức phản đối. Bố này, bố cứ kè kè bên con. Mấy đồng chí thanh niên trong đội người ta lại cười cho đấy. Ai đời bí thư mà còn có bố đi kèm như trẻ con thế. Ông Đại lại gắt lên. Tao không nói nhiều. Một là ở nhà, hai là tao đi cùng. Tao là bố của đồng chí bí thư, chẳng lẽ lại không được phép dự. Anh Quân xị mặt, không nói gì mà đi luôn. Còn ông Đại cũng vội vã nối gót theo con. Anh Quân cứ nghĩ khi đến hội trường thì bọn em út trong đoàn sẽ giật mình mà thì thầm to nhỏ vì sự xuất hiện của bố mình. Nhưng không, khi đến nơi thì tất yếu đã ngồi ngay ngắn như đợi sẵn. Chẳng có sự ồn ào như mọi khi mà chỉ có những ánh mắt dò xét. Thì ra ở cuối khán phòng cũng đang có ông Hình đang ngồi ở đó. Nói cũng biết ông ta đi kèm cháu gái của mình. Riêng chị Hà thì khuôn mặt có vẻ căng thẳng. Chị thấy bố của anh người yêu đến thì sợ hãi cúi mặt xuống. Anh Quân thì tiến lại phía cuối khán phòng mà chào ông Hình rất lễ phép. Chú Hình, chú cũng đến tham dự cuộc họp của bọn cháu. Đoàn thanh niên thật là vinh dự quá. Ông ta gật đầu không đáp mà xích ra tận đầu chiếc ghế còn lại. Còn ông Đại cũng ngồi luôn ở đầu còn lại kia. Cả hai người đàn ông lục tuần tạo thành một hình ảnh chẳng mấy đẹp mắt. Chiếc ghế sẽ đến 2 mét mà mỗi người ngồi một đầu, nom như là đàn gánh vậy. Để bắt đầu cuộc họp, anh Quân giới thiệu. Cuộc họp sơ kết phong trào đoàn thanh niên của chúng ta hôm nay có đại diện của phụ huynh là ông Lý và ông Hình, ông Phạm Văn Đại. Đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh. Theo lời bí thư, các đoàn viên thanh niên vỗ tay đôm đốp, nghe đến là giòn giã. Ông Hình và Đại là kẻ xa trưởng ưa hư danh nên được vỗ tay chào đón thì khoái trí lắm. Nhưng hai ông vẫn chốc chốc lại đưa mắt nhìn nhau hằm hề. Còn anh Quân thì thấy sao lòng mình lại chua xót. Anh yêu chị Hà đâu có gì là xấu mà lại bị ngăn cản. Chính xác là chẳng khác gì bị tù giam lòng. Mà càng như thế, anh lại càng muốn vùng vẫy để thoát ra hơn. Đợi mãi, rồi có ngày anh Quân và chị Hà trốn được mà lén lút gặp nhau. Hôm ấy lại trúng vào ngày rằm nên trăng rất sáng tỏ. Họ hẹn nhau ngoài đồng với tiếng ếch kêu, gọi bạn tình nháo nhác và những chú đom đóm dập dờn theo nhau, từng đàn lấp lóe sáng ở cánh đồng cỏ. Bất chợt, chị Hà hỏi. Anh à, bao giờ mình mới được như đàn đom đóm kia mà tự do theo nhau chứ? Anh Quân chợt lóe lên trong đầu ý nghĩ bỏ trốn mà đáp lại. Hay là mình trốn đi cùng nhau? Khi sự việc đã rồi thì người lớn sẽ chẳng phản đối, rồi họ cũng vì con cháu mà miễn cưỡng đồng ý thôi. Chị Hà vốn nhút nhát nên sợ hãi mà không đồng tình với ý kiến của anh Quân. Không, không thể làm thế được. Em còn có mẹ, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con. Em sợ mình bỏ đi thì mẹ em sẽ đau khổ mà chết mất. Sao em đành lòng như thế? Anh Quân cũng rối trí không kém. Anh lại im lặng mà ngồi cạnh người yêu. Họ hôn nhau thật chặt để ngắm bầu trời mờ ảo. Dưới ao làng còn hiện lên ông trăng tròn, tạo thành kỳ quan hết sức lãng mạn. Thế nhưng khung cảnh nên thơ ấy cũng không giữ được quá lâu mà bị chen vào bởi tiếng mắng nhiếc và ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt. Đầu tiên là ông Hình mắng cháu gái. Còn mất dạy, xảy ra còn chú. Bố mày chết rồi, nhưng tao còn sống sờ sờ ra đây. Mày lại dám ngang nhiên mà hú hí với trai à? Mày ăn phải bùa bả của thằng đó rồi. Hay là mày có máu giống mẹ mày, nên cứ thích theo nhà họ Phạm nhà ấy. Tao đã nói cấm tiệt rồi cơ mà. Dẫu trai làng Đông có chết hết, thì không được lấy dòng giống nhà họ Phạm. Chị Hà liên cãi. Chú đừng lôi mẹ cháu vào chuyện này. Bọn cháu cũng không làm gì sai, hay là vi phạm pháp luật cả. Nên chú đừng nặng lời. Ông Hình vung tay tát mạnh vào mặt cháu gái rồi mắng. Đồ mất dạy, mà lại muốn chống lại tao, chống lại cả dòng họ có phải không? Anh Quân sau giây phút ngỡ ngàng thì vội kéo chị Hà lại gần mình mà ôm chặt để người yêu bảo vệ. Nhưng hành động đó của anh Quân lại làm ông Hình thêm tức giận. Ông ta quay ra nói với mấy đứa thanh niên trong họ vừa đi cùng mà sai bọn chúng. Thằng Quang, thằng Mạnh, lôi cái Hà về nhốt ở thay nhà thờ họ. Còn mấy thằng kia, đập cho thằng họ Phạm một trận chừa cái thói tán tỉnh gái nhà họ Lý đi. Khi mấy thằng kia còn chưa kịp ra tay, thì giọng ông Đại và một lũ cháu trai trai đi theo với gậy gộc lộc cộc, rồi ông Đại quát lớn. Đứa nào, dám đánh con cháu nhà Phạm ra, thì tao giết chết. Mấy thằng kia, thấy quần nhà họ Phạm đông hơn, thì có vẻ sợ mà không dám manh động nữa. Tức thì ông Đại xông lên trước mặt ông Hình mà chỉ thẳng mặt quát. À, ra là lão. Lão định úp sọt đánh con tôi hả? Cháu mình đi quyến rũ con người ta thì không biết sơ, lại còn gọi người đến cho đẹp mặt hả? Ông Hình đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai. Này, ông Phạm Văn Đại, ông nói ai quyến rũ con trai ông? Không phải là cái thằng con quý hóa của ông, nó dụ dỗ cháu tôi à? Ông nghĩ là một đứa mới 20 tuổi, còn một đứa đã 24 tuổi, thì đứa nào lừa đứa nào? Ông Đại cũng cự lại. Tôi không biết, nhưng nhà họ Lý của ông gắp lửa bỏ tay người thành nghe rồi. Ông nói thế, ai mà tin? Thế là hai ông già lại cãi nhau, đám bậu sậu theo đám an tàn cũng vác mồm lên mà chửi phụ. Thế là hai phe thành cái chợ của bà hàng cá lúc buổi sớm. Điên đầu quá, anh Quân mới hét lớn. Đừng cãi nhau nữa, bọn con yêu nhau là quyền tự do, chứ không phải là đứa nào quyến rũ hay là dụ dỗ đứa nào cả. Ông Đại được thể trút giận mà vào mặt thằng con trai đốt một cái, rồi lên tiếng mắng. Cái thằng ngu kia, mày câm mồm lại. Tức thì ông Đại sai mấy đứa cháu kéo anh Quân về. Cũng vì thế mà cuộc khẩu chiến của những bậc nam nhi mới kết thúc mà bất thân thắng bại. Sau cái vụ ầm ĩ đêm trăm rằm đó, thì chị Hà bị nhốt trong nhà thờ họ. Khi muốn đi vệ sinh hay đến bữa mới được ra, còn anh Quân thì cũng chẳng khá hơn. Bà Vân thấy con trai ngày đêm sầu sĩ thì nói với chồng. Hay ông kệ cho hai đứa đến với nhau đi, không cỗ bản linh đình gì cả, miễn là con mình nó có hạnh phúc. Mà tôi thấy con gái nhà bà Hồng cũng đâu đến nỗi nào. Ông Đại nghe thấy thế thì quay ra mắng vợ. Bà hiểu gì mà nói, đúng là cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Bà Vân lại khép nép. Thì tôi cũng chỉ vì thương con thôi, nếu ông không ưng thì thôi. Ông Đại lại vểnh sau đáp. Đúng là phải lấy vợ cho thằng Quân thật, có bầu có bạn là vui ngay. Thế nhưng vợ nó không thể là gái nhà họ Lý được. Làm như thế thì khi tôi chết đi, biết như thế nào mà thưa với tổ tiên đây? Bà Vân im lặng không nói. Còn ông Đại khoanh chân lên sập uống trà, dường như đã có ý nghĩ gì khác. Vậy là ông vội gọi thằng con trai. Thằng Quân đâu, ra đây bố bảo. Anh Quân ủ rũ từ sau nhà bước lên trả lời. Bố gọi con có việc gì không ạ? Lúc này ông Đại mới ôn tồn, cốt là muốn nịnh con trai nghe theo lời mình. Quân này, mày nghe bố đi. Làng Đông này đâu thiếu gì con gái, mà nhất thiết phải là con Hà. Mày lấy vợ đi, rồi mợ mày sẽ sinh cho mày một đứa con, là gắn kết vợ chồng ngay. Lúc đầu có buồn rồi cũng nguôi ngoai thôi. Khi ấy, khắc là yêu vợ, mà quên con bé kia đi. Mày có ưng con Đào ở xóm Dữ hay là con Xoan ở xóm Chùa không? Để bố mẹ nhờ người đưa trầu mai mối hỏi cho. Hai bên nhà ấy họ đánh tiếng muốn thông gia với nhà mình từ lâu rồi. Anh Quân một mực phản đối mà đáp lại lời bố. Không, con sẽ không cưới ai khác ngoài Hà đâu. Nếu cô ấy không thể làm vợ con thì con cũng không cưới ai hết. Đã hết lòng kiên nhẫn nên ông Đại vừa ném chén trà vào mặt con trai, nhưng anh Quân né được. Tức giận ông ấy lại mắng. Mày thích thế có phải không? Vậy thì ta cũng chẳng ép mày nữa. Mày lấy ai thì lấy đi, trừ con Hà ra. Mày không ưng con này, tao hỏi cho con khác. Không cưới thì cũng phải cưới. Anh Quân cãi lại. Đây không phải là thời phong kiến để bố ép được con đâu. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện con cưới cô gái mà bố đã chọn. Ông Đại lại trừng lớn mắt mà quát con. Mày không chịu thì cũng phải chịu. Sau này mày sẽ phải gánh vác cả gia tộc họ Phạm này. Không thể để chuyện nữ nhi thường tình mà bận lòng. Bà Vân khi ấy chỉ biết thở dài. Dẫu biết cái lời thề kia là hết sức oái oăm mà không còn phù hợp với thực tế, nhưng cũng chỉ là phận làm sao thì bà đâu dám bênh con mà chống lại cả dòng họ nhà chồng. Phần chị Hà cũng không khá khẩm hơn. Chị bị quản thúc bên ấy đã mấy ngày nay. Rồi ông Hình cũng mở cửa nhà thờ họ ra mà nói với chị. Mấy ngày nay mày suy nghĩ thế nào rồi? Chú thương mày nên mới vậy. Đâu thể để cho người ta làm nhục gia tiên. Chị Hà giả như không biết gì về ân oán đời trước mà hỏi chú. Cháu hỏi chú, tại sao trai gái họ Phạm Võ Lý không thể kết duyên? Ông Hình chậm rãi trả lời. Khi mày vừa sinh ra đỏ hòn, thì bố mày đã bị chú thằng Quân ghen tuông mà bắn chết. Cũng bởi người này có ý với mẹ mày. Sau đó ông nội mới lệnh cho đem ném cái đó xuống sông. Vậy là gây thù hằn. Chị Hà lúc này mới nói. Nhưng người ta không cố tình giết bố cháu, chỉ là vô tình lạc đạn mà. Ông Hình mắt trợn ngược mà phồng mang phồng má quát. Mày lại để cho cái thằng đó nó tuyên truyền trầy não rồi có phải không? Mày thật là cái đồ bất hiếu, muốn nhận giặc làm cha. Chị Hà cố cãi lại. Cha đã hỏi nhiều người để tìm hiểu lại, đúng là người ta không cố tình. Ông Hình nổi giận bỏ ra ngoài, rồi lại lấy chìa khóa nhà thờ họ để nhốt chị Hà lại. Vừa khóa ông vừa mắng. Cái đồ bất hiếu, ngu muội. Lại nói ông Hình có 3 đứa con, đứa giữa là con trai, còn 2 đứa là con gái. Trừ 2 đứa lớn đi học, bé út hay ở nhà và đến nói chuyện với chị Hà. Còn bé ngây thơ không hiểu tại sao chị Hà lại bị bố nhốt nên nó thương chị lắm. Cũng bởi vì trẻ con thì vốn ngây thơ mà đứa nào chẳng thích kẹo. Vậy mà chị Hà nhờ được con bé truyền tin cho anh Quân để anh an tâm. Rồi dần dần anh Quân làm thân được với con bé. Thế là nó ngấm ngầm đưa thư cho 2 người. Chuyện như vậy cũng đã được một thời gian. Anh Quân thấy như thế thật không ổn nên muốn tìm cách khác. Một hôm anh nhờ bé út gửi thư cho chị Hà với nội dung. Em, anh muốn gặp em vào tối nay nơi ta hẹn hò. Hãy cố gắng đến gặp anh vì anh sẽ đi xa quê một thời gian. Dù em có chờ anh hay không thì trước khi đi anh vẫn muốn gặp em dù là lần cuối. Bức thư đến tay chị Hà. Khi đọc xong chị đã khóc từng chừng như cạn nước mắt. Thế rồi chị nói với bé út. Tối nay ngài lấy chìa khóa của bố đưa cho chị được không? Con bé sợ hãi đáp. Bố đánh em chết mất. Bố có rời mày đánh đau lắm ạ. Chị Hà lại dỗ. Chờ bố ngủ say thì em ra móc tủ mang chìa khóa lại đây cho chị. Rồi chị đi mua kẹo lạc cho em. Cả 1 gói luôn nha. Sáng hôm sau em dậy sớm lại chạy ra đây lấy chìa khóa để lại chỗ cũ. Bố không biết được đâu. Con bé thấy kế hoạch ổn liền gật đầu đồng ý. Thế là tối hôm ấy chị Hà sau khi có chìa khóa thì nhẹ nhàng lách tay qua ô cửa hẹp rồi cho chìa khóa vào ổ để mở khóa. Sau đó chị lại nhảy rào đi ra con đê nơi có cuộc hẹn với người yêu. Trên đường làng là một màu tối đen như mực. Đâu đó thỉnh thoảng lại có tiếng nhà ai chó động của gâu gâu khiến chị Hà thót cả tim. Nhìn chung là chị đi bằng giác quan và trí nhớ, chứ nhãn quan quả thực là vô ích trong giây phút đó. Đến nơi chị Hà mới thấy một bóng đen đang ngồi ở đấy, thoáng giật mình nhưng rồi chị cũng lên tiếng hỏi. Anh Quân à? Lúc này bóng đó mới từ từ quay lại mà trả lời. Anh đây. Chỉ hai từ đó thôi mà chị Hà ấm áp vô cùng. Chị chạy lại ôm chầm lấy anh như để thỏa lòng mong nhớ. Anh Quân cũng vậy, nỗi nhớ chị ra giết đến cồn cào ruột can anh. Rồi anh Quân lại hỏi chị Hà. Em có đi cùng anh không? Chúng ta sẽ đến một nơi chân trời mới. Một nơi mình được tự do bên nhau mà không bị ai cấm đoán. Chị Hà vẫn trả lời như lần anh Quân hỏi lần đầu tiên. Nhưng em không thể bỏ mặc mẹ em được. Anh Quân cũng lường trước được câu trả lời nên đáp lại rằng. Anh phải đến thành phố để tích cóp một chút rồi mới về. Khi chúng ta được tự chủ về kinh tế thì sẽ lo được cho cả mẹ em. Nếu hai họ đều không chịu thì mình đưa cả mẹ theo. Chắc chắn là vài năm hoặc lâu hơn. Liệu em có chờ được anh không? Chị Hà hỏi ngược lại anh Quân. Thế bao giờ thì anh về? Anh liền đáp lại. Cứ khi nào cây đào nơi này đơm hoa thì anh sẽ về. Nói rồi anh đặt tay chị Hà vào ngọn cây hoa đào non. Lúc chiều anh vừa trồng, chị Hà cũng quả quyết. Được, vậy em sẽ chăm nó, cho nó lớn lên để chờ anh về. Miễn là anh không thay lòng thì em sẽ mãi chờ anh. Anh Quân hôn nhẹ lên vần trán của người yêu rồi tạm biệt ra đi. Đường đi vẫn mù mịt sương sang lối, nhưng trên bầu trời vẫn có ngôi sao mai sáng lẻ loi như tia hy vọng của anh. Sau khi anh Quân đã đi rồi thì bên nhà ông Hình cũng an tâm thả chị Hà ra. cứ mỗi buổi chiều chị lại ra bờ đê để thăm tưới cây đào ấy. Có người làng đồn chị bị điên hay bị chứng thần kinh nào đó vì bị trầm uất, nên đã dù ngỏ ý nhiều mà người ta cũng chẳng dám hỏi chị Hà. Cây đào thì ngày một lớn hơn, chỉ chờ ngày đơm hoa đón xuân mới. Rồi 3 năm sau, cái ngày anh Quân đi thì trên cành đào, nụ hoa đầu tiên đã xuất hiện. Chị Hà lại ngập tràn hy vọng, nhớ mong người yêu. Cuối năm ấy, anh Quân về thật. Trên vai anh là ba lô với đủ thứ cá nhân. Vừa thấy con trai, bà Vân đã mừng rỡ chạy ra đón mà nói với anh Quân. Những năm qua con đã đi đâu? Sao lại không nói với bố mẹ một tiếng? Anh Quân trao cho mẹ một cái ôm, mới phát hiện vai bà đã gầy đi quá nhiều, khuôn mặt cũng có những nếp nhăn. Ở khóe mắt có những vết trần chim báo hiệu tuổi già. Anh chỉ biết thốt lên, con xin lỗi. Ông Đại thì cố coi như là dừng dưng mà đáp lại. Về là tốt, tao sẽ đánh tiếng, dạm hỏi con Xoan cho mày. Con bé bây giờ là cô giáo mầm non, không phải là dễ có mối đấy đâu con ạ. Nhưng anh Quân vẫn quyết từ chối. Không, con sẽ không cưới Xoan, vì con không yêu cô ấy, chứ không phải vì Xoan không tốt. Ông Đại lại mắng. Mấy năm qua, tao tưởng mày đi đâu đó rồi về quên con bé kia. Ai ngờ mày vẫn ngu muội như vậy. Nếu mày là con tao, thì tao đi hỏi cái Xoan, không thì tao từ mặt mày. Anh Quân lại đáp. Nếu bố không cho con đến với cái Hà, thì con sẽ không cưới ai cả. Thấy tình hình quá căng thẳng, bà Vân lúc này khóc nức nở mà nói. Nhà mỗi hai bố con là đàn ông, sao lại cãi nhau như đàn bà thế? Chỉ khổ cái thân tôi thôi, mấy năm không gặp mà lại to tiếng là sao? Ông Đại lúc này hầm hầm bỏ đi vào trong nhà, còn anh Quân cũng đi cất đồ. Lát sau bà Vân nói với chồng. Ông từ từ để tôi tìm cách nào đó mà khuyên bảo nó nhẹ nhàng. Ông Đại cũng đáp lại. Phải tìm cách nào đó đi thôi, chứ giờ nó lớn rồi, cũng không ép được nữa. Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, anh Quân lại kiếm cớ sang nhà đứa bạn học chơi, nhưng thực chất là ra bờ đê, nơi hay hẹn với chị Hà. Anh nghĩ rằng người yêu cũng đang mong đợi mình. Đúng là anh Quân đoán không sai, chị Hà đã ở đó từ trước. Chị kẻ đưa tay vuốt từng nụ hoa đào nhỏ bé. Ở đầu cành đã rụng lá, chỉ còn trơ ra những cành phụ và li ti những nút nhỏ sần đang ủ ấm lộc non, chỉ chờ gió xuân ấm áp mà bung ra. Anh Quân tới nơi, đặt nhẹ tay vào đôi vai gầy của chị Hà mà nói. Em biết anh đã nhớ em như thế nào không? Chị Hà cũng quay lại ôm chặt lấy người yêu mà đáp lại. Anh có biết không, em đã mong hoa đào nở đến chừng nào. Từ ngày anh đi, em luôn ra đây để chăm tưới nó. Hết xuân sang rồi đến đông tàn, đến bây giờ những nụ đầu tiên đã chớm cành rồi. Anh Quân đặt lên môi chị Hà một nụ hôn dài rồi mới nói. Em thấy không, anh đã hứa hoa đào nở, anh sẽ về mà. Vậy là họ ngồi tâm sự với nhau rất lâu. Cảm giác lén lút đôi khi còn mang lại một tâm lý hoàn toàn khác. Cả anh Quân và chị Hà đều không hề hay biết mọi hành động và mọi cử chỉ đều bị theo dõi bởi một ánh mắt người con gái, đó là Xoan. Cô ta có tình cảm với anh Quân từ khi còn là niên thiếu. Xoan luôn hy vọng có ngày anh Quân sẽ đến hỏi cưới cô ta. Ngay cả lúc anh bỏ đi thì Xoan vẫn mong chờ. Mà bây giờ anh Quân về rồi nhưng cũng chẳng chịu cưới cô ta, thì làm sao Xoan có thể quan tâm đây? Vậy là cô ta chờ tới tận khuya, khi mà anh Quân và chị Hà vừa mới đi khỏi, liền lại gần cây đào ấy. Trong bóng mờ đục của ánh trăng tháng chạp, Xoan cười khẩy rồi đưa tay bẻ từng nụ đào non mới nhú, để nó chẳng thể nở được, như là dập tắt mọi hy vọng tình yêu của anh Quân và chị Hà. Xoan điên rồ đến mức bẻ luôn cả những cành non đang chìa ra ủ ấm mầm xanh. Cô ta không muốn cây đào này sống sót để triệt hạ mọi nhân chứng về tình yêu của anh Quân và người yêu. Dẫu biết chị Hà chẳng tội lỗi gì, nhưng Xoan lại bỗng dưng ghét chị một cách rất khủng khiếp, như là muốn giết chết tình địch ngay lập tức vậy. Xoan đã bẻ trụi cành đào mà anh Quân trồng trên bờ đê, nhưng cô ta thấy thế là còn chưa đủ. Tất cả những lời nghe được thì cô ta đều nói cho Vân biết, và còn bà Vân lại chỉ lo lắng cho con trai. Hôm ấy cả bà Vân và bà Hồng đều đi chợ huyện để sắm Tết. Giáp mặt nhau họ đều ngại ngùng và muốn lảng tránh. Thế nhưng lướt qua nhau được vài bước thì bà Vân lại quay lại nắm tay bà Hồng nói. Tôi nói chuyện với bà một chút có được không? Bà Hồng miễn cưỡng ra ý mà đáp lại. Dạ vâng, vậy thì chúng ta ra gốc cây bà đằng kia, bà nhé. Bà Vân im lặng gật đầu rồi bước theo, đến nơi bà mới nói. Chuyện giữa thằng Quân nhà tôi với cái Hà nhà bà, chúng ta dù biết là quá đáng với con, nhưng cũng phải cương quyết phản đối mà ép chúng nó lấy người khác. Tôi cũng thương con đứt ruột, nhưng đây là duyên số rồi. Mong bà khuyên giải cái Hà thêm. Bà Hồng không kịp được nước mắt mà khóc than. Tất cả là do tôi bà ạ. Giả như trước tôi và em bà cũng yêu nhau, thì cơ sự không đến nỗi như thế. Bà năm qua thấy con gái đồng độ Xuân Thị mà ủ rũ, người làm mẹ như tôi thấy có tội vô cùng. Bà Vân nắm lấy tay người mẹ đồng cảnh ngộ để an ủi, rồi lại xúi bà Hồng. Tôi tính tự tử, ép thằng Quân cưới cái Xoan nhà bà ra đấy. Lúc ấy chắc thằng Quân sẽ dao động. Bà nhân cơ hội già ốm để ép cái Hà cắt đứt với thằng Quân đi. Chỉ như vậy chúng ta mới chia tay được. Thôi thì tội nghiệp mình gánh bà ạ. Coi như là tôi cầu xin bà giúp tôi. Bà Hồng ngậm ngùi đồng ý. Vâng, thôi thì chỉ còn cách ấy thôi. Chị Hà và anh Quân thì chẳng hề hay biết. Cái họ buồn là cây hoa đào hẹn ước bị kẻ xấu hay mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm nào đó phá nát, chỉ còn cơ cuống và cành già. Anh Quân thì chắc lạc quan mà tỉa lại, hy vọng năm sau nó sẽ lại đơm hoa mà bung nở. Riêng chị Hà thì cảm thấy có gì đó không hay đang xảy đến mà không biết vì sao. Mấy ngày Tết diễn ra vui vẻ mà chẳng ai so đo hay muốn cãi cọ. Thế nhưng vừa ra riêng, bà Vân đã nói với con trai. 18 là ngày tốt, mẹ tịnh sang nhà bà ra dạm hỏi cái Xoan cho mày. Bố mẹ chuẩn bị hết rồi, mày chỉ việc ăn mặc tử tế để sang đó mà ra mắt thôi. Anh Quân đang ngồi trên ghế gỗ mà đứng phát dậy để phản đối luôn. Con không đi, con đã nói là nhất quyết không cưới ai ngoài Hà cơ mà. Mẹ đi hỏi cái Xoan cho ai thì tùy mẹ, nhưng không phải là con. Bà Vân lại khóc nức nở mà kêu lên. Mày lại muốn họ hàng chửi mẹ mày, không biết dạy con có phải không? Chỉ bằng tao chết luôn cho đỡ nhục, để cho mày vừa lòng. Anh Quân im lặng không nói rồi bỏ đi chỗ khác. Biết dọa thì không ổn, ông Đại lại xì xầm vào tay vợ điều gì đó. Đến chiều khi hai bố con đi ra ao cắt cá về đến sân thì trong bếp có tiếng kễ gỗ rơi. Ông Đại nói với con trai. Mày nhanh vào đó xem sao. Anh Quân cũng vội vã quăng mớ lưới trên vai xuống đất mà chạy vào. Còn ông Đại cũng nhanh chóng theo chân con trai. Khi anh Quân vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy bà Vân treo cổ lơ lửng ở giữa xà mái bếp. Chân bà đang khua khoáng giữa không trung, còn trên cổ của bà vẫn đang cuốn một cái khăn lụa. Anh Quân hốt hoảng chạy đến ôm chân mẹ để giữ, miệng nói lớn. Mẹ ơi, mẹ đừng làm như thế mẹ ơi. Ông Đại lại gần, lấy đó, rồi lấy một con dao phát cỏ, cán dài cắt đứt đoạn khăn. Vậy là bà Vân ngã xuống đất trong tình trạng vẫn tỉnh táo, miệng bà vẫn trách con trai. Sao mày? Không để mẹ mày chết đi, sống nhục như vậy thì làm sao mà sống nổi? Ông Đại tỏ ra sốt ruột cũng mắng theo. Mày khiến mẹ mày suy nghĩ, đến quẫn trí như thế, mày đã hài lòng chưa? Trong giây phút quá bất ngờ và bị tác động của bố mẹ, anh Quân vẫn không bình tĩnh nổi mà run lẩy bẩy với khuôn mặt không hề biểu cảm. Biết lúc này nói với con trai thì sẽ có tác dụng nhất, nên ông Đại ỉ ôi như rót mật vào tai con trai. Mày nghe bố đi con, buồn mấy rồi cũng qua. Vợ chồng sống gần lâu thì sẽ có tình cảm. Chả nhẽ mày quyết để mẹ mày chết rồi mới lấy cái Hà. Như thế thì hai đứa hạnh phúc được à? Như thế không thấy hổ thẹn với lương tâm hay sao? Bà Vân lại dặn thêm. Thôi, ông không phải ép nó nữa. Anh Quân lúc ấy đang rất hoang mang và trông tranh. Anh không biết phải làm sao, nhưng chẳng bình tĩnh nổi, anh lao ra khỏi nhà. Trong khi đó, ông Đại và bà Vân chỉ còn biết nhìn theo con trai mà xót xa thôi. Rồi anh Quân cũng về nhà, trong tâm trạng trầm uất, khuôn mặt lúc nào cũng biểu cảm, nỗi lo âu. Chuyện bà Vân tự tử lại thành đề tài bàn tán của lũ đàn bà trong xóm rỗi hơi. Điều này lại gia tăng áp lực cho anh Quân. Còn phía bên chị Hà thì lại có diễn biến mới. Khi hai mẹ con chị Hà đang ăn cơm thì ông Hình lại đến. Ông ta vừa vào đã to tiếng với cháu và chị dâu. mẹ con các người làm rạng danh nhà Lý quá cơ. Mẹ thì không biết dạy con gái thì cố đeo bám lấy thằng kia để mẹ nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net